Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huynh, chương 11. Không phải anh nói sẽ không đến à? Sao vậy chứ? Không nhận được sao? Hai mắt cô Tiêu Tần Nghiêm trợn trừng lên, trong thoáng chốc giống như bị người ta tát mạnh cho một cái bạt tai. Sắc mặt của hắn ta tái xanh, lại nhìn chằm chằm vào diện mặt trên đất, bàn tay lớn vươn tới nhấc diện mặt lên. Thế này cậu cô đi tìm Diệp Thuần Tấn đến chơi cậu sao chứ? Tiêu Tần Nghiêm áp sát mặt vào Diệp Mạc hung hãn nói. Diệp Mạc hô hấp vẫn còn rất hỗn loạn, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Tần Nghiêm. Cậu không hiểu tại sao Tiêu Tần Nghiêm kia lại nổi giận, nhưng mà Diệp Mạc biết rất rõ trạng thái của Tiêu Tần Nghiêm, có nghĩa là ở trong hắn ta đang rất nóng khổ. Bỗng nhiên Diệp Mạc cảm thấy sung sướng cực kỳ, cái tên ác ma này hiện giờ là chắc trong lòng đang rất khó chịu đi. Tốt lắm, tốt nhất là để cho hắn ta thống khổ thêm một chút nữa. Phải, tôi chính là muốn thành ca đó. Anh là cái thá gì vậy hả? Diệp Mạc mà xui quỷ khiến mà cười khẽ lên. Thân thể của Tiêu Tần Nghiêm chấn động, trong não một cái sợi thần kinh đứt phật ra, quả đấm giơ lên quay về cái phía khuôn mặt của Diệp Mạc đang vô lực châm biếm mà mạnh mẽ đấm xuống. Diệp Mạc bị cái cú đấm này của Tiêu Tần Nghiêm làm cho thân thể ngã ngửa ra sau, phía sau lưng tần tần va chạm với cái cánh cửa phòng tắm. Diệp Mạc lau đi cái vết máu bè bét trên khóe miệng của mình, muốn chống đất một lần nữa để có thể đứng lên, nhưng vừa mới lảo đảo đứng lên lại trượt xuống cái cánh cửa. Đừng nói là tôi vừa nãy suýt chút nữa đã bị chết chìm, chỉ bằng cái cú đấm chứa đầy lời giận kia của Tiêu Tần Nghiêm không ngất đi cũng đã mài phước lắm rồi. Nói đi, sao không nói chứ hả? Tiêu Tần Nghiêm từ trên cao mà nhìn xuống Diệp Mạc, thanh chốt vẫn cứ phát ra cái âm thanh ma sát kẹo kẹt. Diệp Mạc giống như một cái tấm vải bông ướt suy sụp mà tựa lên trên cánh cửa. Không phải là cậu không muốn nói đâu, mà là thực sự nói không nổi. Khoang miệng bị đánh vỡ, cử động sẽ là chảy máu. Tiêu Tần Nghiêm đi đến trước mặt của Diệp Mạc, thân thể cao lớn mà ngồi xổm xuống, một tay vươn ra dùng sức nắm lấy cái chi cầm của Diệp Mạc nâng lên, vẻ mặt âm u lạnh ám nguy hiểm mà nhìn Diệp Mạc. Đôi lông mày vẫn cứ phẫn nộ mà cử động, thanh âm bằng da đến cực điểm. Đang ngủ với Diệp Thần Tướng rồi chứ? Diệp Mạc gần như là chẳng nói một lời nào, chỉ dùng một cái ánh mắt tràn ngập địch ý mà nhìn Tiêu Tần Nghiêm, vừa giống như khinh thường lại vừa giống như khiêu khích. Dũng khí đối kháng lại vẫn cứ tích trữ trong lòng ngực. Diệp Mạc tâm huyết dâng trào bộc phát ra. Tiêu Tần Nghiêm thuận buồm xuôi gió đã quen rồi, ngông cuồng bá đạo trắng trợn không kiêng dè, tựa hồ vẫn là tác phong của hắn ta đến nhiều năm như vậy. Hắn có thể chẳng cần kiêng nể gì mà cướp đoạt chinh phục hết tất cả những gì mà hắn ta muốn. Hắn ta có thể dùng cái thủ đoạn cực đoan nhất để mà sang bằng hết tất cả mọi góc cạnh xuất hiện trước mắt mình. Chính vì bởi như vậy, chỉ một chút khiêu khích dù là rất nhỏ thôi cũng có thể khiến cho hắn ta bốc quả muốn tàn phá. Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lại âm hiểm mà cười lên, khoe miệng mang theo cả một cái tia hung tàn lãnh tuyệt như một tên ác ma. Tôi biết dũng khí của cậu là từ đâu mà tới. Có phải là Diệp Thần Tuấn không chứ? Cùng mẹ nó, cậu có phải cho rằng Diệp Thần Tuấn hắn ta có thể bảo vệ được cậu chứ? Cuối cùng âm lượng bỗng cao lên, Tiêu Tần Nghiêm kéo trước ngực của Diệp Mạc lại kéo tha ra ngoài, thanh âm lại càng thêm tàn lặng. Tôi muốn xem cái thằng đấy nó chơi cậu như thế nào kia. Thời điểm mà ý thức được Tiêu Tần Nghiêm chuẩn bị làm gì với mình, Diệp Mạc lần thứ hai dạy dụ quậy đạp điều mạng mà đánh xa Tiêu Tần Nghiêm. Anh buông tôi ra, anh nhìn vào cái gì mà làm thế này với tôi chứ hả? Đồ khốn à. Diệp Mạc bị Tiêu Tần Nghiêm thô bạo mà quẳng lên trên giường, cột sâm sắp đứt gãy đi. Diệp Mạc lại vội vàng bò về cái hướng phía bên trong giường. Tiêu Tần Nghiêm lại hung hăng đè lên, chẳng nói một lời rồi bắt đầu xé áo sơ mi trắng ở trên người của Diệp Mạc. Dựa vào cái gì sao? Vẻ mặt của Tiêu Tần Nghiêm ngập tràn hung ác, vừa tiếp tục cái động tác ở trên tay lại vừa giận dữ mà bắn. Làm người như cậu thì cần dữ liệu chứ hả? Trận ác chiến ở trên giường rất nhanh đã trở thành cái cuộc lăn lộn gần gũi khích cao. Diệp Mạc giống như là mất hết đi lý trí, hai tay kịch liệt vùng vẫy, thậm chí là có mấy cái chưởng trực tiếp đánh lên trên mặt của Tiêu Tinh Nghiêm, hai chân quậy đạp lung tung. Chung quy là cái cuộc chiến với hai người đàn ông, mỗi một động tác đều chẳng có một chút nhu tình nào cả. Toàn thân của Diệp Mạc bị lột sạch, trên mặt lại trúng thêm mấy cái đòn nắm đấm của Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm chế trụ tứ chi của Diệp Mạc, ánh mắt đảo qua toàn thân của Diệp Mạc như thăm dò, thậm chí lại còn mở hai cái chân của Diệp Mạc ra xem kỹ toàn bộ. Cuối cùng phát hiện ra ngoại trừ hôn ngân của mình tạo ra từ mấy đêm trước thì không có cái dấu vết gì khác, mới hừ lạnh một tiếng buông Diệp Mạc ra, đứng nghiêm ở một bên giường. Nghĩ lại thì cái loại nam nhân tự tôn thanh cao như vậy làm sao có khả năng để cho Diệp Thần Tuấn nhìn thấy những cái dấu hôn đó ám mùa trên người của cậu ta được chứ? Tốt nhất là cậu nên an phận một chút cho tôi đi, nếu không bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể lên mặt của cậu đó. Tiêu Tận Nghiêm nhìn chăm chăm Diệp Mạc, kiếm mi cầu có cũng đã dần dần giãn ra. Sau khi xác định nam nhân này không có bị Diệp Thần Tuấn chạm qua, tâm trạng của Tiêu Tận Nghiêm rõ ràng đã trở nên khoan khoái hơn rất là nhiều. Tiêu Tận Nghiêm Diệp Mạc nghiến răng, thân thể trước sau giống như một cái cung, cảm giác xấu hổ nhục nhã đã từng chút một lấn sâu vào trong người. So với những cái lần mờ mịt lúng ca lúng cú lúc trước, lúc này Diệp Mạc trong lòng chỉ có thể phẫn nộ cùng với căm hận. Cậu chấp nhận chiến một trận sống còn với Tiêu Tịnh Nghiêm luôn, tốt nhất là trước khi cậu chết đi thì có thể xẻo được trên người của Tiêu Tịnh Nghiêm một miếng thịt. Tiêu Tịnh Nghiêm nhìn Diệp Mạc, vẻ mặt dường như là không còn lạnh lẽo cứng rắn như lúc nãy nữa. Hắn ta ngồi bên giường, nói tay thô ráp lướt qua cái đôi môi của Diệp Mạc, tựa tiêu phi tiêu mà nói. Có vẻ như là Diệp Thần Tuấn đã hôn cậu. Diệp Mạc nhanh chóng quay mặt đi mà né tránh cái ngón tay của Tiêu Tinh Nghiêm, cầm ghét mà liếc nhìn Tiêu Tinh Nghiêm. Thế thì sao chứ hả? Tiêu Tinh Nghiêm sắc mặt co giật, bàn tay to lớn dùng sức để nắm lấy cái xương gò má của Diệp Mạc không cho cậu ta nhúc nhích. Diệp Tuyền à, tôi biết bây giờ cậu chẳng sợ chết đâu, nhưng mà tôi xin nói cho cậu biết, nếu cậu dám chống lại tôi sẽ cắt từng cái thối thịt khối xương của cậu ra để cho cậu sống mà không bằng chết. Được, anh có ngon thì cứ cắt đi, tôi dùng để sống không bằng chết rồi. Diệp Mạc đột nhiên gầm lên giận dữ, khiến cho Tiêu Tinh Nghiêm kinh ngạc, tựa hồ như không có hề nghĩ tới nam nhân nhìn mong manh yếu đuối này lại có lúc được cường lực bộc phát như vậy. Tiêu Tinh Nghiêm cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy thất bại, nhìn khuôn mặt của Diệp Mạc thanh tú xinh đẹp vặn vẹo, lửa dục tràn trề chưa có được phát tiết mơ hồ lại trỗi dậy. Sống còn bằng chết sao? Cậu muốn sống còn bằng chết hả? Được, sẽ tốt. Tiêu Tịnh Nghiêm vừa nói lại vừa cầm lấy cái thắt lưng của Diệp Mạc, hai ba cái liền trói được tay của Diệp Mạc vào trong đầu giường, tiếp đó nhanh chóng thoát một quần áo trên người, cười gằn. Diệp Tuyền à, người Tiêu Tịnh Nghiêm tôi thích chưa có bất kỳ ai mà không cúi đầu cả. Diệp Mạc nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm tan lạnh như là ác ma tuyệt vọng đã phủ ngập trời lần thứ hai, lại tấp đến thân của cậu. Cuộc hẹn chuyện trò với Diệp Thần Tuấn ở trong cái buổi chiều tà trước đây, nó dường như chỉ là một giấc mộng xa xôi không chân thực. Kỳ thực thì cậu vẫn cứ còn đang sống ở trong bóng tối của Tiêu Tịnh Nghiêm. Kiếp trước kiếp này cuộc sống của cậu vẫn là thất bại như vậy. Diệp Mạc có cái cảm giác linh hồn của chính cậu đang từ từ tách ra khỏi thân xác. Cậu mông lung nhìn thấy cậu của kiếp trước đang bị Tiêu Tịnh Nghiêm ôm vào trong lòng ngực. Vẻ mặt của Tiêu Tịnh Nghiêm vui sướng tựa như nhặt được cái bảo vật trân quý, còn trên mặt của cậu hoàn toàn là bi thương và thê lương. Thật ra cậu biết rất rõ nhược điểm của Tiêu Tịnh Nghiêm là cái gì có thể khiến cho tâm của hắn ta trong mắt từ trên cao mà rơi xuống từ đáy vực sâu. Diệp Mạc nhắm mắt lại, lạnh lẽo phun ra một tiếng. Tiêu Tịnh Nghiêm à, anh muốn phải bồi Diệp Mạc hay sao hả? Hồi ức Tiêu Tịnh Nghiêm ngồi bên cạnh chiếc ghế giường màu trắng, sắc mặt nhợt nhạt tiều tùy ảm đạm, hai tia sáng ở nơi đáy mắt giường dị thường đen đặc, râu ngắn bên mép giường như là mấy ngày nay cũng là không có được gạo. Cả người sụp đổ giống như đã phải chịu một cái sự đả kích vô cùng to lớn. Rất khó để cho người ta tưởng tượng được đâu chính là cái đời người đàn ông chân chính, là một cái kẻ đứng đầu hắc bạch hai đạo hung ác lãnh quyết kiêu hùng của Thiếu Tân Nghiêm. Hình ảnh Diệp Mạc từ trên lầu nhảy xuống đó vẫn cứ trình diễn sống động ở trong đầu của Thiếu Tân Nghiêm. Một khắc đó quả thực là nỗi sợ hãi kinh quản khắc cốt ghi tâm, tự như cái con ngọn núi lớn trùng trùng đè lên trên người của hắn ta. Ở trong mắt của người ngoài, hắn ta vẫn đi lại vững vàng và oai hùng, trang phục thẳng thớm tinh mỹ, mỗi một bước đi mị lực bắn ra tứ phía. Trên thương trường làm ăn vẫn là một nam nhân sát phạt tàn nhẫn tuyệt tình, hỉ nộ bi từ của hắn ta vẫn đã không thể nào hiện rõ, thật giống như có sóng to gió lớn hơn nữa cũng là không thể nào đánh ngã hắn ta. Nhưng những người thân tới bên cạnh của hắn ta như là Trình Tử Thâm cùng với Triển Duy lại cứ âm thầm cảm nhận được thay đổi ở bên trong của Thiếu Tân Nghiêm. Khí tức của hắn ta mệt mỏi yếu ớt cùng với cái tinh thần sụp đổ, tựa như có hàng ngàn mũi tim sắc nhọn bắn ra mà đâm chọc vào trong đường hô hấp của Thiếu Tân Nghiêm, ép cho hắn ta đến nghẹt thở. Diệp Mạc nằm ở trên giường, liếc nhìn cái con mắt của Thiếu Tân Nghiêm đang ngồi bên giường mình, tiếp đó đôi mắt băng lạnh đờ đẫn mà dại ra nhìn lên trên trần nhà. Em muốn chết đến như thế sao chứ? Thiếu Tân Nghiêm vẻ mặt rất là bình tĩnh. Mấy ngày nay trong lúc mà Diệp Mạc hôn mê, cả tinh thần lẫn với thân thể cùng lúc dè vò hành hạ đã khiến cho lửa giận ngập trời vốn đã có đã phải bước đi không ít. Giờ phút này đây, Thiếu Tân Nghiêm bình tĩnh một cách kỳ lạ, thân hình cao lớn tựa hồ như là cũng không có phát ra bất kỳ cái khí tức âm hàn nào cả. Cánh tay trái của tôi hình như lại không động đậy được rồi nhỉ? Vì mà không trả lời cái câu hỏi của Thiếu Tân Nghiêm, sắc mặt tái nhợt giống như xác của người chết, đầy mắt tràn lan cái nỗi bi thương tuyệt vọng. Có phải đã gãy mất tay rồi không? Ánh mặt trời xuyên thấu qua cái cửa sổ thủy tinh lớn sát đất ở trong gian phòng rõ ràng chiếu đến cái tia nắng ấm áp, nhưng mà Thiếu Tân Nghiêm lại có một cái cảm giác toàn thân của hắn ta lạnh cả người. Hắn ta đứng dậy, ngồi lên trên giường, đè một tay của Diệp Mạc nắm ở trong lòng bàn tay. Sẽ chịu khỏi thôi, Thiếu Tân Nghiêm quả quyết nói với Diệp Mạc. Cánh tay trái rơi xuống đã bị gãy mất rồi, hai tay bị trói ngã xuống lầu, chỉ mất một tay thôi xem như là may mắn lắm rồi. Diệp Mạc vô lực mà nhìn Thiếu Tân Nghiêm, trong ánh mắt hiện lên một cái vẻ thê lương bạc nhược mà cầu xin. Vậy còn chân của tôi thì sao chứ? Tôi muốn đi lại như người bình thường, tôi không muốn trở thành người què. Nhu tình trên mặt của Thiếu Tân Nghiêm đột nhiên tản đi, thần sắc phức tạp hiện lên, quay lưng về phía Diệp Mạc lạnh nhạt rồi nói: Em đã hôn mê qua ngày rồi, chắc là đau bụng lắm, tôi sẽ sai người đi làm. Anh chỉ là muốn tôi què cả đời sao hả? Diệp Mạc đột nhiên lại quát lớn một tiếng, nước mắt yếu đuối vỡ đê mà tràn ra, không có khí lực để ngồi dậy. Diệp Mạc chỉ có thể nghiêng mặt mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiếu Tân Nghiêm. Tôi biết là anh hận, không thể làm gãy hết hai chân của tôi mà. Như vậy, anh có thể xem tôi như là con cháu của anh, mà ở bên cạnh anh, mặc cho anh tùy ý điều gì lúc nào cũng được. Thiếu Tân Nghiêm không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: Bây giờ tôi đến công ty, em đó, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi đã để cái gói ma túy ở dưới gõ nhỏ của em rồi, muốn dùng thì cứ dùng đi. Diệp Mạc đã nói không ra lời nữa rồi, nước mắt rơi ra ướt nhòe nhòe cả cái tầm mắt của cậu. Bóng dáng của Thiếu Tân Nghiêm càng ngày lại càng trở nên mờ ảo, giống như cái tương lai của cậu vậy, nó cũng mờ ảo không nhìn ra được lối đi. Quan Di Lý à, dặn dò người làm đem đi hết tất cả những cái đồ vật có thể tự mình làm tổn thương cho bản thân với những cái phương diện điện tử liên lạc với bên ngoài. Còn nữa, Trường ngày họ mỗi ngày đem thức ăn đến phòng của tôi, với bác sĩ điều trị cho cô ta. Không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép bất kỳ người nào được đi vào trong căn phòng này. À tôi gặp, cậu sai mấy cái tên lính canh chừng bốn phía cái căn phòng này đi. Nếu để cho cậu ta lại bước ra khỏi cái phòng này một bước thôi, tôi soi thỏi của cậu đó. Dừng. Sau khi Tiết Tân Nghiêm rời đi rồi, Diệp Mặc gương mặt tràn ngập tuyệt vọng bi thống, ánh mắt ảm đạm đau đớn nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất. Vừa rồi ánh nắng còn tươi sáng, ấy vậy mà trong chốc lát thôi lại chính là một mảnh tối đen u ám. Mây đen kéo tới phủ kín khiến cả bầu trời chẳng có một chút quang đãng trong sáng nào cả. Buổi tối chính là thời điểm mà thành phố X lung linh kỳ ảo. Bản tin xem trọng cái vật chất bề ngoài, bại lộ những cái con người thành phố. Dòng người tìm đến những cái nơi giải trí cao cấp xa qua, suy đồi, tiêu quan phung phí, dục vọng đủ loại màu sắc, tìm không thấy một cái tia tinh khiết. Tiêu Tần Nghiêm ở Kim Nghê uống rất nhiều rượu mới trở lại cái căn biệt thự kia, lão đạo mà đi đến phòng của Diệp Mạc rồi ngã xuống giường, giống như người bị đóng băng lạnh lẽo tê cứng đã nhiều ngày, muốn tìm kiếm một chút ấm áp nóng rậy. Tiêu Tần Nghiêm đem thân thể dán chặt vào trong người của Diệp Mạc. Diệp Mạc tự hồ như đã quen với cái tình trạng này rồi, chẳng hề cử động, mặc kệ cho Tiêu Tần Nghiêm ôm cậu. Mạc à, bảo bối của tôi. Tiêu Tần Nghiêm phun ra mùi rượu, đem đầu của Diệp Mạc nhẹ nhàng mà nhấn ở trên giữa lồng ngực, cầm trong đỡ ở trên cái mái tóc mềm mại của Diệp Mạc, chậm rãi mà vò vò cọ cọ, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống hôn lên trên tóc của Diệp Mạc. Tiêu Tần Nghiêm buông Diệp Mạc ra, đưa tay nhẹ nhàng nâng lấy cái khuôn mặt của Diệp Mạc lên. Bên trong đôi mắt thường ngày hung tàn lạnh giá, trong lúc này đây đang tràn đầy nhu tình. Rồi khẽ cúi đầu xuống, hạ môi hôn xuống cái làn môi lạnh lẽo mềm mại của Diệp Mạc, chân thành mà nhìn Diệp Mạc, môi mỏng khẽ động đầy chậm rãi nói: đừng phản bội tôi, nếu không tôi sẽ phát điên mất thôi. Cả cái căn phòng tan tác, giống như vừa mới bị một cái cơn lốc xoáy quét qua vậy, ngay cả cái chỗ để đặt chân cũng chẳng còn. Diệp Mạc ôm lấy cái gương mặt sưng đỏ, khó nhọc mà lên xuống giường, đi về cái phía phòng khách. Ở đó có để rượu thuốc, bồng một chút lên để có một đêm là có thể tiêu sưng. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Mạc nhìn thấy Tư Tân Nghiêm mất không chế đến như vậy, tựa như tu là từ địa ngục, hai mắt bốc lên cái ngọn lửa đỏ ác liệt, điên cuồng mà tàn phá tan nát cả gian phòng diện tích không lớn. Đồ gia dụng, tủ quần áo đã nứt mà ngã lên trên mặt đất, lọ qua thì rơi xuống vỡ tan cả một chỗ, cả cái cánh cửa phòng ngủ cũng nằm ngay đờ ở trên đất. Chờ khi mà Diệp Mạc tới phòng khách mới phát hiện ra rằng cái nơi ở nhỏ nhỏ của cậu đã bị Tiêu Tân Nghiêm phá hoại hoàn toàn hết cả rồi. Cảnh tượng vừa nãy nó vẫn như là còn sờ sờ ở trước mắt. Tiêu Tân Nghiêm gào thét mà giơ súng lên bắn phát điên loạn cả một trận ở trong gian phòng. Sau khi bắn đến cái viên đạn cuối cùng thì lại bắt đầu hất bàn mà đạp tường, giống như cả một cái sự sụp đổ tan vỡ. Cuối cùng hai mắt đỏ sọng giận dữ kéo mạnh lấy cái mái tóc của Diệp Mạc mà lôi đến trước mắt mình, hung tợn nói một tiếng: còn mẹ đó, cậu cứ để đó cho tôi. Tiếp đó đẩy mạnh cửa mà rời đi. Diệp Mạc nhìn chính mình ở trong gương, trên mặt khối xanh một khối, trông như là một con quỷ. Cậu tìm ở trong đống cái đồ hỗn độn ngổn ngang trên mặt đất, lấy tăm bông cùng với rượu thuốc nhẹ nhàng mà bôi lên. Diệp Mạc cho tới tận bây giờ cũng chẳng thể hiểu nổi cái câu nói của mình. Nó rốt cuộc đã khiến cho cái dây thần kinh của Tiêu Tân Nghiêm chấn động bức xúc đến cỡ nào mà làm cho cái tên đàn ông khí thế hoành định lại có thể bạo phát đến mức độ này chứ? Lẽ nào Tiêu Tân Nghiêm không có chịu chấp nhận cái kẻ nào dám nghi ngờ tình cảm của hắn ta đối với cậu kiếp trước chăng? Diệp Mạc trong lòng thì khinh thường, thực sự là đáng thương mà, buồn cười, một sinh vật đáng thương. Đối mặt với cái gian nhà tan quang đã gần như trở thành phế tích này, Diệp Mạc chỉ lụm lặt đại lại một chút gia sản, trong lòng nghĩ là ngày mai sẽ chuyển tới ở trong cái căn nhà mà công ty khen thưởng. Diệp Mạc biết rằng Tiêu Tân Nghiêm sẽ không dễ dàng mà dừng tay đối với cậu, có lẽ sẽ càng khiến cho hắn ta thêm trầm trọng mà đối phó với cậu. Đêm nay không phải là cậu đã thắng một ván hay sao chứ? Tiêu Tần Nhiệm là sẽ càng kiên kỵ những cái điều này. Diệp Mặc xin thề rằng cậu sẽ đem cái đoạn tình cảm của hắn ta đối với cái tên Diệp Mặc này mà xem như một cái lưỡi dao sắc mạnh mẽ đâm sâu vào trong trái tim của hắn ta, khiến cho hắn ta không ngừng đổ máu, làm cho hắn ta cực kỳ thống khổ cùng với bi thương. Chỉ cần là hắn ta lại đến ép buộc cậu, Diệp Mặc sẽ kéo hắn ta cùng với cậu đồng thời chìm vào vạn kiếp bất phục. Diệp Mặc đột nhiên lại muốn khóc, nhưng mà vì mắt của cậu lại khô khốc, không chảy ra nổi một giọt nước mắt nào cả, chỉ có thể ngửa đầu lên kiềm chế cái cảm giác kích động này. Diệp Mặc lại cho có cảm giác tuyệt vọng tràn đến, bản thân đang từ từ thay đổi. Trái tim tâm hồn từng tinh khiết đẹp đẽ nhất ở trong mắt của Lạc Tần Thiên hiện giờ lại đang bị cái bóng tối của Tiêu Tần Nghiêm từng chút một mà hắt quá đi. Diệp Mặc không có muốn như vậy đâu, cậu sợ, sợ có một ngày khi mà chết đi rồi, cậu ấy ở trên thiên đường sẽ ghét bỏ cậu, mặc dù cậu sớm đã không còn sạch sẽ rồi. Nói chung là tài sản kia đã bị Tiêu Tần Nghiêm phá hoại gần hết sạch rồi. Diệp Mặc trước tiên là gọi cho cái công ty dọn nhà chuyển bớt đi, đơn giản thu xếp vào hai cái chiếc rương. Sáng sớm hôm sau gọi taxi trực tiếp mà chuyển đến nhà mới. Vừa đi vào trong tiểu khu, phong cảnh đẹp đẽ tú lệ, nhìn thấy cái căn nhà mới xa qua đẹp đẽ, trong lòng của Diệp Mặc cực kỳ kích động, thậm chí là quên bén luôn cả cái chuyện tối hôm qua Tiêu Tần Nghiêm ẩu đả rồi bắn súng. Tinh thần ở trong nháy mắt lại tăng lên không ít. Công ty cũng là quá thứ dữ à, lại khen thưởng cho nhân viên hẳn cả một cái căn nhà luôn. Diệp Mặc đặc biệt gọi Lê Cửu tới giúp mình xách rương. Lê Cửu đầu tiên là nhìn Diệp Mặc như thế cái tên tội phạm thay trời, phỉ nhổ hết sức. Lúc mà vô trong thang máy, giao lại rương cho Diệp Mặc, lộ rõ ra một cái vẻ ghen tị, rồi từ từ ồn ào một hồi. Diệp Mặc chỉ cười ha ha, nhìn theo cái chiếc chìa khóa mà Diệp Thần Tuấn đưa cho cậu tối hôm qua, trong lòng lại kích động không ngớt. Ít ra thì ông trời đã không còn bức tử cậu, bên trong tuyệt vọng vẫn sẽ còn được hưởng thụ một chút ngon ngọt. Đậu má đó, nè, mọi thứ đều có đầy đủ à? Cửa vừa mới mở ra, Lê Cửu đều hô to lên, wow, thậm chí là khỏi trang quay lại luôn, công ty của cậu cũng là quá chịu chơi đi. Diệp Mặc cũng ngây người, ban đầu còn đang tính toán xem cái việc tu sửa trang trí cần phải tốn bao nhiêu tiền, bây giờ khi mà nhìn lại, căn phòng này là quả thực giống như cái gian phòng ở trên tầng cao nhất ở trong Kim Nghê, rộng rãi sáng rủa, không một chút bụi. Các vật trang trí thì lung linh, đơn giản mà sang trọng. Các loại vật dụng ở trong gia đình như là sofa, thiết bị điện tử, đầy đủ mọi thứ. Cái loại phòng như này, Diệp Mặc biết rất là rõ, căn bản không phải là để cho cái người thuộc cấp bậc như cậu ở. Tuyết Tuyền à, vậy thì cậu lên đời quá ha, hoàn toàn là có thể tự tin để mình đi tán gái nha, bao luôn cả một em tiên bạch kiểm cũng được mà. Lê Cửu vừa giúp cho Diệp Mặc sách trương lại vừa nói đùa. Diệp Mặc trừng Lê Cửu một cái. Tôi mà là cái loại người đi bao dưỡng nam nhân hả? Lê Cửu nở ra một cái nụ cười giằng manh. Nè, tôi cũng đều có thể giống đâu, cậu thích hợp nhất là được nam nhân bồi dưỡng hơn. Mấy cái gã đàn ông đứt danh độ từ ngoài kia chính là thích những cái loại nam nhân nhỏ bé mà mềm mại, da trắng trẻo nõn nà như cậu vậy nè, ôm rất là thoải mái đi. Về mặt căn bản là không có để ý đến Lê Cửu đang nói cái gì, mà là phát hiện ra trên bàn có một cái tờ giấy trắng, cầm lên nhìn xem, trên tờ giấy viết vài chữ tiêu sái. Chào mừng Tiêu Tuyền, cô anh đến ở thần cả của em. Vì mắt của Diệp Mặc nóng lên, đáy lòng nổi lên cả một cái luồng cực kỳ ấm áp. Bản thân của cậu vẫn là còn hảo may mắn à. Giữa lúc mà Diệp Mặc đang đem đồ đạc ở trong trường ra để sắp xếp bài trí, thì điện thoại chợt rung lên, là thư ký của Diệp Thần Tuấn, Bạch Huyên. Diệp Thần Tuấn không có công ty, nên Diệp Mặc được lên trên cấp phó tổng lâm thời, thay cho cái quyền giám đốc xử lý chuyện ở công ty. Ngày hôm nay chính là cuối tuần, Diệp Mặc biết nếu không có cái chuyện gì đặc biệt quan trọng thì Bạch Huyên kia sẽ không có điện thoại đến cho cậu. Mới vừa nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia liền truyền đến cái thanh âm dồn dập của Bạch Huyên. không tốt rồi, Diệp Phó Tổng à, công ty đã xảy ra vấn đề rồi. Diệp Mạc đập đập vào trong vai của tài xế, dục tăng tốc độ mà chạy nhanh lên. Vừa tới cửa của công ty, Thư Ký Bạch Huyền liền vội vã mà chạy nhanh ra đón, báo cáo sơ lược những cái điểm quan trọng của tình hình hiện tại một lúc. Mang có đôi giày cao gót gần là 10 phân, cứ lợp ca lợp cộp chạy thật là nhanh theo phía sau của Diệp Mạc. Phó Tổng à, chúng ta đây là gì bây giờ chứ hả? Bạch Huyền lo lắng mà nhìn Diệp Mạc. Ở trong cái tình huống Diệp Thần Tuấn không có mặt này, mỗi một cái đường đi nước bước của công ty trước mắt đều do nam nhân này quyết định. Nè, triệu hợp tất cả các nhân viên có chức cao trong công ty. Tôi chỉ là muốn mở một cái cuộc họp khẩn cấp và đem tất cả toàn bộ những văn kiện cơ mật liên quan đến cái việc hợp tác lần này của công ty đối với quan sát đến đây phòng làm việc của chúng tôi. Tôi sẽ liên lạc với đại diện của quan sát. 2 giờ chiều nay tôi chính là muốn đích thân nói chuyện với đại diện của bên họ cứ tới. Vẻ mặt của Diệp Bạc rất là nghiêm túc, vừa nhanh chóng lại vừa gọn gàng nói, vừa bước nhanh về phía trước. Công ty cao lĩnh tiết lộ cơ mật thương mại, trân trọng hợp tác của công ty với Hoàng Sát. Đây chính là cái mối nguy hại lớn nhất của cái việc hợp tác cạnh tranh ở trong giới kinh doanh. Thanh âm của Diệp Bạc nghiêm nghị, phong thái gãy gọn hiên ngang, làm cho Bạch Quyên lộ ra một cái mắt sùng bái. Vốn ở trong lòng đang rất là sốt ruột thì giờ đây đã trấn định lại giống như là vừa được uống một cái viên thuốc an thần. Nhưng Phó Tổng à, tôi lập tức đi an bài. Bạch Quyên định quan tâm nói thêm về cái vết thương ở trên mặt của Diệp Mạc, nhưng mà nhìn vào cái khuôn mặt vô cùng lạnh lùng của Diệp Mạc lại không có dám mở miệng nói bất kỳ cái gì nữa. Cuộc họp kết thúc, Diệp Mạc tỉ mỉ xem lại cái văn kiện nhiều lần. Toàn bộ trên dưới công ty đều đang ở trong cái tình trạng nóng như là chảo lửa. Dưới tình huống như vậy, Diệp Mạc nhất định là phải tìm cho ra cái phương án giúp cho công ty dần tổn hại thấp nhất. Tất cả những cái điều này đều là được quyết định dựa vào trong yêu cầu mà quan sát đặt ra đối với công ty. Diệp Mạc không ngờ được cái ngày đầu tiên mà Diệp Thần Tuấn rời đi thì công ty kia liền phát sinh ra cái chuyện như vậy. Cơ mật thương mại hợp tác với quan sát lại bị công ty cao lãnh tiết lộ ra bên ngoài, uy tín của công ty ở thành phố X thậm chí là trong nước sẽ bị tổn hại nặng nề. Nếu quan sát không có tha thứ mà làm lớn chuyện lên, với cái tài lực của quan sát, Diệp Mạc dám chắc ở trong một thời gian ngắn thôi, MI sẽ văng ra khỏi 5 gia tộc lớn nhất của thành phố X. Một bộ máy vận hành trôi chảy tựa như là cái đĩa bánh được xếp thành hàng đều đặn ngăn nắp như thế, chỉ trong vòng có mấy ngày ngắn ngủi lại có thể xảy ra tai họa lớn, biến quá đột ngột bất ngờ. Nhất là lại ngay trong cái ngày đầu tiên mà khi Diệp Thần Tuấn đem quyền điều hành công ty giao lại cho Diệp Mạc lại xảy ra cái chuyện như vậy. Diệp Mạc hận là không thể đem cái phản đồ của công ty ra để mà chém thành trăm mảnh. Diệp Thần Tuấn vẫn là còn ở nước ngoài, chỉ nghe nói là đang tiến hành đàm phán hợp tác thương mại cùng với một cái công ty ở Đức. Chuyện này thuộc về cơ mật của công ty, dường như chỉ có một mình Diệp Thần Tuấn là biết, bên cạnh chỉ mang theo 2 bảo vệ. Diệp Mạc trong cái cuộc họp động viên tinh thần của tất cả các thành viên một hồi, mọi người đều vô cùng căng thẳng tự như là dây cung. Trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tất cả mọi người đều rất là lo lắng sốt ruột. Chẳng có ai nhớ tới hôm nay chính là ngày cuối tuần. Diệp Mạc vừa nghĩ tới cái căn nhà sang trọng của mình, liền cảm thấy hổ thẹn đối với Diệp Thần Tuấn. Phó Tổng à, đã thông báo rồi, sau nửa giờ nữa sẽ được tiến hành. Bạch Huyền đưa vào một tách cà phê, nhìn thấy cái bộ dạng của Diệp Mạc gầy gò, nhưng vẻ mặt kia lại nghiêm nghị, trầm ổn trấn tĩnh xử lý tất cả mọi công việc. Trong lòng không khỏi thêm mấy phần kính nể. Tôi biết rồi, nè, cô đem những cái văn kiện này đến các phòng đi, để cho bọn họ tạm thời làm. Trước tiên, dựa theo những cái phương án này để mà xử lý công việc. Diệp Mạc đưa tới một phần văn kiện, sau đó là hết sức mà chuyên chú gõ lên trên bàn phím. Bạch Huyền nhìn lấy cái văn kiện vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên Diệp Mạc lại ngẩng đầu mà gọi Bạch Huyền lại. Trên mặt xuất hiện một chút do dự. Thưa các bạn à, cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Phó Tổng cứ nói đi. Bạch Huyền thấy cái vẻ mặt của Diệp Mạc không có được tự nhiên, đoán được chắc chắn là không phải nói về cái công việc gì. Đối với Bạch Huyền, lớn hơn Diệp Mạc vài tuổi mà nói, thật sự chính là không có đành lòng nhìn thấy Diệp Mạc thân cô thế cô, thế lực yếu kém mà phải gánh vác cái trọng trách lớn của lần này. Nhưng mà năng lực có hạn, cô chỉ có thể giúp cho Diệp Mạc sắp xếp văn kiện, gọi là pha cà phê mà thôi. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp ngài mà. Bạch Quyền thì chắc chắn mà nói. Thực ra thì cũng không có chuyện gì lớn đâu. Diệp Mạc bị cái dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng của Bạch Huyên làm cho suýt chút nữa đã bật cười. Tôi chỉ là muốn người cô giúp tôi dụ chú Phấn trên mặt thôi. Trên mặt của Diệp Mạc hiện ra một cái vẻ lúng túng. Đợi lát nữa khi mà gặp phóng viên, tôi sợ rằng cái vết thương trên mặt của tôi sẽ ảnh hưởng đến cái hình tượng của công ty đó. Bạch Huyền bỗng tỉnh ngộ ra. Nè, không thành vấn đề đâu Phó Tổng à, để tôi đi lên phóng ngay đây. Khuôn mặt của Diệp Mạc chỉ là bị bầm tím một chút thôi, sau khi mà vỗ một chút phấn lên trên mặt liền trông ổn hơn rất là nhiều. Hơn nữa vốn dĩ cái làn da của Diệp Mạc rất là trắng, thế nên nhìn qua cũng rất là tự nhiên, thậm chí lại càng thêm một chút rung động lòng người, không có nửa cái điểm gian xảo nào cả. Diệp Mạc biết ở trước mặt của cái đám phóng viên, miệng lưỡi ghê gớm hỏi ngược hỏi xuôi, cậu nhất định là không thể nào biểu hiện ra bất kỳ sai sót nào được, bởi vì cậu là đại diện của công ty MI, đại diện cho thần ca mà cậu tôn kính nhất. Đây không phải là cái lần đầu tiên Diệp Mạc đối mặt với một đám nhân viên vây quanh. Trước đây từng ở quan sát, cậu đã phải đối mặt với đủ loại các cuộc họp ký giả, phóng viên, người thay mặt của Tiêu Tân Nghiêm đều luôn là cậu. Diệp Mạc quả thực là đã trả lời không để lọc bất kỳ cái sơ hở nào cả, thậm chí là rất bình tĩnh và tự nhiên. Ở những cái tình huống bất ngờ, rất nhiều cái vấn đề chờ Diệp Mạc phải giải đáp, cậu luôn có thể xảo diệu ứng biến quanh co, tránh trả lời chính diện. Diệp Mạc nhìn qua chỉ mới chừng 20 thôi, nhưng mà ở trước mặt của phóng viên, thần thái nghiêm trang, sống lưng thẳng tắp, giọng điệu rõ ràng có lực, khiến cho người ta phải tin tưởng vào trong cái năng lực giải quyết của MI, rất tự tin mà xử lý được cái vấn đề của lần này của công ty. Tiêu Tận Nghiệm thư tay dựa vào trong ghế làm việc, hai tay cứ tùy ý mà khoác lên tay vịn của chiếc ghế làm từ da thật, hai chân mắt chéo giống như một cái con báo đang nghỉ ngơi. Bên trong cái sự gợi cảm thoát ra một luồng uy lẫm oai nghiêm, đôi mắt sắc bén lười biếng mà nhìn Diệp Mạc đang đấu mồm với cả một đám phóng viên ở trên màn hình máy vi tính, khóe miệng âm hiểm nhếch lên một cái vệt cười không rõ ý. Diệp Mạc soạn ra một cái phần văn kiện gửi đến hộp thư của Diệp Thần Tuấn. Những quyết sách trọng yếu ở trong công ty đều phải do chính Diệp Thần Tuấn quyết định, đoán là có thể Diệp Thần Tuấn sẽ đáp máy bay trở về. Diệp Mạc liền gọi ra rất nhiều cú điện thoại, nhưng mà đến tận khi mà buổi họp kết thúc, Diệp Thần Tuấn chỉ hồi đáp một tin nhắn. Công việc ở bên này giao lại ít nhất là phải một tuần sau mới có thể trở về được. Trong thời gian đó, tất cả mọi chuyện ở công ty đều do Diệp Mạc quyết định. Diệp Mạc ở trong lòng mơ hồ bất an, công ty xảy ra cái chuyện lớn như vậy, Diệp Thần Tuấn không đạo lý liền điện thoại bảo là không trở về, trừ khi bên kia là có chuyện quan trọng hơn ràng buộc Diệp Thần Tuấn nhất định là phải ở lại. Sự việc không đến cái mức ảnh hưởng tội tồn vong của công ty, nhưng mà nếu như xử lý không tốt vẫn sẽ khiến cho cái sự phát triển vững mạnh của công ty bị trượt dốc. Còn cả những cái hậu quả đây là chưa kể xác định đi, phòng bà đi qua rồi, MI chắc chắn sẽ tuột khỏi cái vị trí năm gia tộc lớn nhất. Huống hồ gì, đối tượng thất tính lại chính là tập đoàn thương mại quan sát. Bận trong cả một ngày, vì mặt trên căn bản đã định ra được cái phương án giải quyết, mặc dù là không có cách nào đi giải quyết tốt đẹp, nhưng vẫn là có thể khiến cho công ty chịu cái mức tổn thất thấp nhất. Ngày mai, còn một cái cuộc đàm phán quan trọng nữa. Vì mặt tin tưởng vào trong tay ăn nói và năng lực ứng biến của chính mình, cũng là có thể tranh thủ giảm thiểu cái mức tiền bồi thường. Dù sao thì quan sát cũng là vẫn còn hợp tác với MI, đôi bên đều hy vọng cùng nhau sẽ đạt được thắng lợi. Tăng ca đến rất là khuya, Diệp Mạc mới trở về nhà. Niềm vui đến ở nhà mới đã bị nguyên cả một ngày hôm nay bận rộn quét sạch không một chút nào kể hết. Tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng, Diệp Mạc liền nằm ở trên giường nặng nề mà ngủ thiếp đi. Tăng ca, trình tổng hàng ngày ở thiên đường kìa. Mạnh Truyền Tân vừa khởi động xe Lê vừa nói. Tiêu Tận Nghiêm sắc mặt trầm lạnh, đăm chiêu mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh của Diệp Mạc luôn miệng trả lời đối phó đối với đám phóng viên vẫn cứ còn dừng lại trong đầu của hắn ta. Tiêu Tận Nghiêm thực sự là không hề nghĩ tới nam nhân yếu đuối nhu nhược từng run rẩy không ngừng khi mà mỗi lần đứng trước mặt của hắn ta lại có thể có một cái khí cảnh như thế. Cậu ta lại còn che giấu biết bao nhiêu là cái bộ mặt nữa mà hắn ta không biết đây chứ. Nói đi. Tiêu Tận Nghiêm mặt không hề cảm xúc mở miệng ra nói. Nghe đầu bọn thủ hạ báo cáo, trình tổng hình như là trúng Thường Lý tiên sinh. Mạnh Truyền Tân vừa nói, lại vừa nhìn qua cái kính chiếu hậu, quan sát cái nét mặt của Tiêu Tử Nghiêm. Tiêu Tử Nghiêm chỉ là loáng thoáng như mày, cũng là không có giận dữ, giống như là Mạnh Truyền Tân dự đoán. Bọn họ đã lên giường rồi sao? Gương mặt của Tiêu Tử Nghiêm vẫn là không hề có cảm xúc, chỉ là cái âm thanh đủ để có thể đóng băng ba thứ. Không có. Trình Tổng Bí Thường Lý tiên sinh chính là người của Tấn Ca mà. Thế nên mỗi lần tới chỉ là cùng với Thường Lý tiên sinh uống rượu tán gẫm. Nhưng mà có đưa cho Thường Lý tiên sinh rất nhiều châu báu đó. Bây giờ cái sự tồn tại của Thường Lý đối với Tiêu Tử Nghiêm mà nói, có cũng được mà không có cũng được. Bất luận là Thường Lý ở trước mặt của Tiêu Tử Nghiêm có bắt chước theo Diệp Mặc đến như thế nào đi chăng nữa, thì cái thái độ của Tiêu Tử Nghiêm đối với y vẫn là không lạnh không nhạt, tựa hồ như xem Thường Lý chỉ là một cái đối tượng để mà phát tiết sinh lý. Mà Thường Lý có vẻ như là cũng rất ý thức được sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Tiêu Tử Nghiêm kia sẽ vứt bỏ mình, cho nên mới nghĩ đến cái việc đi định đoạt lấy lòng kim chủ tiếp theo, đi đúc lót kế tiếp kim chủ. Nhưng mà có điều, Tiêu Tử Nghiêm cho dù có bệnh thích sạch sẽ, hắn ta sẽ không có cái chuyện dung túng cho nhân tình của mình đùa giỡn với cái tên đàn ông khác. Thường Lý chưa có từng gặp cái thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu Tử Nghiêm. Hơn nữa bị lơ là lạnh nhạt suốt cả một thời gian dài như vậy, cho nên mới đánh bạo mà tiếp cận Trịnh Khắc Nam. Nhờ vào cái gương mặt và vẻ ngoài giống với Diệp Mạc, rất nhanh đã nhờ được cái sự ưu ái từ phía Trịnh Khắc Nam. Tiêu Tử Nghiêm bắt chéo hai chân, vẫn là thư thái ngồi tựa vào cái chỗ ngồi ở trên xe, tầm mắt âm lãnh mà nhìn ra cái làn xe lướt qua ở bên ngoài đường phố rực rỡ ánh đèn về đêm. Cho người chuyển lời đến Trịnh Khắc Nam, muốn tiếp tục vui vẻ hưởng thụ thì nên biết đi một chút đi. Đã rõ rồi. Mạnh Truyền Tân vẫn là lái xe vững chắc. Còn về Thư Lý tiên sinh thì sao chứ? Tiêu Tử Nghiêm nhắm mắt lại, dựa vào ghế ngồi, sắc mặt lại càng thêm âm lạnh đến mấy phần. Cậu ta không phải là thích bắt chước lắm hay sao chứ? Lập tức sai người đánh gãy đường phải của cậu ta. Nếu như cậu ta còn dám ở thiên đường để mà cậu dẫn nam nhân thì tìm ma túy vào. Mạnh Truyền Tân chỉ là cảm thấy có một cái trận âm phong từ phía sau thổi đến, thu tầm mắt lại, tiếp tục mà tập trung lái xe. Đã rõ rồi. Chuẩn bị đầy đủ chu đáo cái động tác đàm phán, quan sát đã thông báo đến một tin tức khác. Cuộc đàm phán vào đúng 2 giờ chiều đã được định ra từ trước, bây giờ lại đổi thành 7 giờ tối. Cả địa điểm yêu cầu cũng là khác so với cái địa điểm đã hẹn trước. Dù sao thì cái chuyện của lần này lỗi sai cũng là ở MI, thế nên quan sát có đưa ra yêu cầu gì thì Diệp Mặc cũng sẽ được chấp nhận. Buổi chiều tan việc sớm, Diệp Mặc lại còn nhận được cuộc điện thoại báo địa điểm đàm phán là ở bên trong của gian phòng VIP ở Kim Nghê. Còn yêu cầu chỉ là một mình cậu đi vào mà thôi. Vì mà không suy nghĩ gì quá nhiều, nếu như một cái cuộc đàm phán công việc trang trọng lại được diễn ra ở trong một cái nơi giải trí như vậy thì chắc chắn là cũng không có đến nỗi khó khăn và căng thẳng như tưởng tượng. Nói không chừng chỉ có thể ngồi uống rượu trò chuyện hát mấy bài thì đối phương kia sẽ không có truy cứu cho tới cùng trách nhiệm lần này nữa đâu. Chỉ là có điều gì mà không hiểu chính là tại sao đối phương lại yêu cầu chỉ có một mình cậu đi chứ. Vì mà không có thời gian để mà suy nghĩ quá nhiều, thu xếp thật là nhắn văn kiện đi tới Kim Nghê sớm hơn nửa tiếng so với cái thời gian đã hẹn trước. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời sắp tắt, Kim Nghê đã sớm nổi lên những cái âm thanh ồn ào và quyên náo phi thường nhộn nhịp trộn trã. Diệp Mặc vừa bước vào cửa liền có một cái nhân viên họ cho Diệp Mặc đến rồi đưa Diệp Mặc lên trên lầu vào bên trong một cái gian phòng KTV hạng VIP. Bên trong cái gian phòng sạch sẽ rộng rãi kia, cách trang quan bài trí có vẻ như là khác nhau một trời một vực so với những cái gian phòng khác. Trên một cái bàn rượu thủy tinh xếp đầy các loại rượu, ghế salon màu đen mộc da thật ở dưới cái đèn u tối, quả cầu ánh sáng màu chia ra đủ màu sắc xoay chuyển liên tục, còn chưa bắt đầu ca hát nên ở bên trong gian phòng cực kỳ yên tĩnh. Diệp Mặc đem cái văn kiện đặt gọn gàng ở một góc trên salon, nghĩa là trước hết sẽ vui vẻ mà đùa giỡn trò chuyện. sau đó mới có thể dùng đến những cái thứ này được. Đã tới giới hạn mà đại diện của đối phương vẫn còn chưa có thấy xuất hiện, Diệp Bạch kiên trì chờ đợi, chờ đến gần nửa tiếng sau, cửa phòng kia mới được mở ra. Diệp Bạch lập tức đứng lên, lộ ra một cái nụ cười tiếp khách tiêu chuẩn. Chỉ là khi thấy rõ cái người tới, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt của cậu lập tức biến mất hoàn toàn, giống như là bị điện giật. Hai mắt của cậu phụt mở toang, không thể nào tin nổi. Là anh sao? Sắc mặt của Diệp Bạch đen sầm cho đến cực điểm, nhìn vào cái vẻ mặt cao ngạo thâm sâu của Tiêu Tử Nghiêm, trong lòng là dâng lên một trận kích động, muốn lập tức rời khỏi cái nơi này ngay. Anh à, sao anh có thể là đại biểu của quan sát được chứ? Tiêu Tử Nghiêm rõ ràng chính là tổng giám đốc cao cao tài thượng của tập đoàn quan sát. Sự kiện của lần này chính là chủ yếu bên bị ảnh hưởng chính là MI. Đối với hoàng sát thì đây chỉ là một gần sóng nhỏ mà thôi, căn bản không có cần phải Tiêu Tử Nghiêm tự mình ra mặt. Diệp Mặc đã nghĩ đến đủ loại tình huống cục diện sẽ diễn ra ở trong cuối cuộc đàm phán này, nhưng mà cậu lại không thể nào ngờ tới người xuất hiện kia lại chính là Tiêu Tử Nghiêm. Tiêu Tử Nghiêm khoe miệng hơi cong lên, mắt nhìn thẳng mà đi tới phía trước salon ngồi xuống, hai tay mở ra khoách lên trên cái chỗ tựa lưng ở trên salon, hai chân mắt chéo giống như một lão đại độc kiêu, dùng một cái lời ánh mắt kiên định khó lường mà nhìn kỹ Diệp Mặc. Diệp tiên sinh à, ngài không mua hay sao chứ? Tiêu Tử Nghiêm tựa Tiêu Phi Tiếu mà mở miệng nói. Diệp Mặc mặc dù là có không muốn cỡ ra đi chăng nữa thì lúc này đây cũng chỉ có thể lấy đại cục để mà làm trọng, liền tảng lờ ra cái ánh mắt của Tiêu Tử Nghiêm, lông mày quằn tỏa rồi ngồi xuống. Tiêu Tử Nghiêm là một cái kẻ đê tiện hèn hạ ra sao, Diệp Mặc biết rất là rõ. Nếu không phải là có cái trò lạc thú bị ổ Diệp thì nhất định là hắn ta sẽ không có tự mình ra trận. Vì vậy nên cuối cùng chiều gió của cái cuộc đàm phán này hoàn toàn là được quyết định bởi cái tâm trạng của Tiêu Tử Nghiêm. Cho dù cậu có nói ra nhiều cách mấy đi chăng nữa thì đây ở Tiêu Tử Nghiêm ở trong mắt đều là phí lời. Diệp tiên sinh à, lẽ nào ngài không có lời gì muốn hay sao chứ? Thanh âm của Tiêu Tử Nghiêm lộ ra mấy cái phần trào phúng, rót một ly rượu lắc ở trong tay, thời gian còn rất là nhiều. Lúc này đây hắn ta không cần phải nóng vội làm gì cả, huống chi Tiêu Tử Nghiêm biết rõ, nói cho cùng thì cái cuộc đàm phán lần này chẳng qua là nam nhân trước mặt này muốn cầu cạnh hắn ta. Thế nên hắn ta chẳng có cần lo đến cái chuyện cậu ta sẽ chống đối lại hắn. Diệp Mặc không có đối đầu với ánh mắt của Tiêu Tử Nghiêm, chỉ là vô thức đưa cái tầm mắt lên trên bàn rượu, rồi đem hết khí lực khách khí mà nói. Tôi lại nhận cho em bị thành thật xin lỗi về cái chuyện cơ mật hợp tác đã bị lộ ra bên ngoài. Đối với cái sự tổn hại của quý ông, công ty đây cũng sẽ chấp nhận bồi thường tương ứng. Diệp Mặc nói ra một tràng những cái tiếng cuối cùng để nhỏ dần đi. Diệp Mặc tự biết cậu đang nói ra những cái lời này một cách trịnh trọng nghiêm túc, nhưng đối với Tiêu Tử Nghiêm mà nói thì nó chẳng khác nào là đang thưởng thức một cái vở hài kịch, hoặc là đang xem một cái con bò chét bé xíu diễn trò. Quyết định cuối cùng vẫn là hoàn toàn phụ thuộc vào trong cái tâm trạng hỉ nộ của hắn ta trong lúc này. Tôi là thương nhân, lấy lợi ích để mà làm đầu, nếu như khởi tố thì có thể mang đến nhiều lợi ích cho tôi, vậy thì tại sao tôi lại phải dừng tay chứ? Tiêu Tử Nghiêm kia vẫn là tựa tiếng phi tiếu, căn bản là không thể nào nhìn ra được hắn ta đang nghĩ cái gì trong đầu. Khởi tố sẽ khiến cho hạng mục hợp tác của chúng ta bị cắt đứt, tổn thất cho cả hai bên sẽ càng nhiều hơn đó. Vì mà từ trong tận đáy lòng có một chút lo lắng, Tiêu Tử Nghiêm đã rõ sẽ không có giảng quà. Nhưng công ty muốn quan sát hợp tác nhiều không kể hết đâu, Diệp tiên sinh à. Diệp tiên sinh nghĩ quan sát này chỉ cần mỗi mỹ thôi hay sao chứ? Trên gương mặt của Diệp Mặc hiện rõ ra thất sắc. Tiêu tổng à, ngài hạ tất phải như vậy chứ? Thực ra thì chỉ cần một mệnh lệnh của ngài thôi, hoàn toàn là có thể chuyện lớn quá nhỏ mà, hai bên vẫn có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ. Hơn nữa, Diệp Mặc nói đến miệng khô lưỡi khô, vừa mới bắt đầu đã không có cam lòng mà chịu thua. Cậu nghĩ đến sau khi mà Diệp Thần Tuấn trở về sẽ tỏ ra thất vọng đối với cái năng lực của cậu, Diệp Mặc liền cảm thấy cả một cái trường đau lòng. Hai con mắt thâm độc của Tiêu Tuân Nghiêm hơi híp lại, xoay cái câu nói lại một cái. Diệp tiên sinh à, đây chính là đang cầu tôi, đây sao chứ? Diệp mặt siết chặt lại nắm đấm, nỗ lực ngăn chặn lửa giận ở trong lòng, lạnh nhạt mà nói. Ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi, anh có mục đích gì? Xin cứ việc nói thẳng ra, không cần để phải dịch quanh co vòng vòng. Tiêu Tịnh Nghiêm cười hanh một tiếng, ánh mắt xoé sâu mà nhìn chăm chăm vào Diệp Mạc, tay thả xuống, âm hiểm cười nói. Mục đích sao? Cậu nói coi, mục đích là đối với Mỹ hay là đối với cậu chứ? Diệp Mạc nhìn kỹ Tiêu Tịnh Nghiêm, vừa gấp gáp lại vừa giận. Kỳ thực ở trong cái khoảnh khắc trong tay Tiêu Tịnh Nghiêm xuất hiện ấy, Diệp Mạc cũng đã sớm biết rồi, cái cuộc thương lượng trao đổi này tuyệt đối sẽ thất bại. Tiêu Tần Nghiêm cũng là không có để đến kết quả của cuộc đàm phán, mà cái hắn ta muốn chính là trông thấy cậu thua cuộc và cúi đầu xin hắn ta. Tiêu Tần Nghiêm bị cái câu nói kia của cậu kích động mà nổi giận, vì mặc đoán được hắn ta nhất định sẽ trả thù cậu. Tiêu Tần Nghiêm từ trước cho đến giờ luôn là một cái tên đàn ông nham hiểm thâm độc, có thù tất báo. Cho dù là cái chuyện nhỏ nhặt đi chăng nữa, chỉ cần là hắn ta thấy vướng mắt, hắn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi ở trong từ điển của hắn ta sẽ không bao giờ có hai cái chữ chịu thiệt. Diệp Mạc bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. MI là hậu thuẫn lớn nhất của cậu từ khi mà sống lại cho tới nay. Diệp Thần Tuấn cũng chính là ân nhân lớn nhất của cậu. Mặc cho có như thế nào chăng nữa, cậu cũng sẽ nhất định phải cứu vãn cái kiếp nạn này. Diệp Thần Tuấn đã vất vả gây dựng một cái tập đoàn thương mại như vậy rồi, anh ấy đã tin tưởng bàn giao nó cho cậu, cậu không thể nào để cho nó sụp đổ được. Chuyện của Diệp Trọng Quang đã đủ làm cho Diệp Mạc hổ thẹn lắm rồi. Cậu không thể nào cho phép bản thân của mình lại tiếp tục cả đời mà sống ở bên trong cái nỗi thống khổ và hối hận. Tiêu Tổng à, nếu như trước đây tôi đã có cái chỗ nào mà mạo phạm đến ngài, tôi xin thật xin lỗi ngàn vạn lần, đều chính là do tôi sai, không có liên quan gì đến MI nữa. Tôi hy vọng là ngài công tư phân minh. Còn về cái chuyện cái bị, xin giơ cao đánh khẽ. Diệp Mạc đứng lên trên ghế salon, một bộ mặt cung kính hướng về phía Tiêu Tận Nghiêm, khom lưng cúi đầu dập đầu một cái. Tiêu Tận Nghiêm đối với cái sự cung kính của Diệp Mạc thì phi thường hài lòng, ngửa đầu uống cả cái ly rượu kia, tiếp tục làm ra cái dáng vẻ quân lâm thiên hạ, mỉ quạt cười nói. Sao lại phải xin lỗi chứ? Cậu có làm chuyện gì mạo hiểm mạo phạm đến tôi hay sao? Chưa bao giờ có. Diệp Mạc từ trong tận đáy lòng mà hét lên. Cho tới tận bây giờ, cậu đều là vô điều kiện bị Tiêu Tịnh Nghiêm tùy ý mà đùa bẩn. Cậu nói cái câu này tuyệt đối chính là làm trái đối với lương tâm của mình. Diệp Mạc có một chút cuốn quýt, trên gương mặt thanh tú đã sớm hiện lên một cái mảnh lo lắng. Đôi mắt đen lấy vừa bất lực lại vừa không cam lòng. Tiêu Tịnh Nghiêm giống như một cái tên phán quan quyết định sinh tử, ngồi uy phong lẫm liệt. Có thể tôi đã từng làm rồi, nếu như ngày đây không còn hài lòng thì tôi sẽ không quay lại ngày nữa. Vì mặt trùng lông mày khẩn cầu, trong cái âm thanh tràn đầy cái sự ngột ngạt rồi lại khẩn cầu mà nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm. Cậu không có muốn cứ như thế mà rời đi. Nhiều người đang chờ cậu mang cái tin tốt để quay về như vậy, nhưng tất cả đều sẽ phụ thuộc vào Tiêu Tịnh Nghiêm. Chỉ cần là hắn ta không muốn, cho dù là cậu có quỳ xuống để mà dặn cậu hắn ta, thì hắn ta cũng chưa chắc là thèm liếc mắt đến đâu. Tiêu Tịnh Nghiêm tự hồ cũng là không muốn làm ra cái vẻ bí ẩn nữa. Nếu như cái tên nam nhân này thực sự là tình nguyện để cho MI thụt lùi lại 5 năm, cũng là không có muốn đàm phán nữa, vậy thì coi như mục đích tối nay lại không đạt được. Tiêu Tịnh Nghiêm rất là rõ ràng, nam nhân trước mắt này chính là ôm theo cái nỗi hổ thẹn nên mới có thể đến đây mà đàm phán. Chứ thực ra với cái tác phong của Diệp Thần Tuấn thì cho dù có để cho MI quay lại cái vạch xuất phát thì cũng sẽ nhất định không có thèm đến để mà khẩn cầu hắn ta. Tiêu Tịnh Nghiêm động đại người, thay đổi cái tư thế ngồi, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm Diệp Mạc. Có phải thì tôi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, cậu cũng sẽ được đáp ứng chứ? Chỉ cần lời quan sát không truy cứu trách nhiệm lần này đối với em Mỹ nữa, em Mỹ đồng ý là tăng gấp đôi cái mức bồi thường. Vì mặt kinh định mà đáp, so với cái khoản tiền bồi thường kia, hình ảnh của em Mỹ nó quan trọng hơn rất là nhiều. Nhưng Diệp Bạch là hiển nhiên đã lý giải ra cái sai ý từ trong ý tư của Tiêu Tân Nghiêm rồi. Tiêu Tân Nghiêm cười đến phi thường nham hiểm, chỉ vào trong ly rượu trên bàn có cái thâm ý khác cực quỷ dị mà nói: chỉ cần là cậu có thể uống cái chỗ rượu này, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào quay mà ý nữa. Ngay cả cái mức tiền bồi thường của công ty kia tôi cũng sẽ không lấy. Vì mặt cả kinh nhìn một bàn đầy rượu, trong lòng liền đột nhiên phát rét. Cứ xem như là tủ lưng của cậu có lớn hơn nữa thì ở trong dạ dày của cậu cũng không thể nào mà chứa nhiều rượu như vậy được. Chỉ là cái điều kiện Tiêu Tân Nghiêm đưa ra nó mê người đến như vậy, vì mặt thực sự chính là không muốn từ bỏ. Còn cậu có lựa chọn khác không chứ? Vì mặt chột dạ mà nhìn bàn rượu, Tiêu Tân Nghiêm cười gằn: không có đâu. Vì mặt khẽ cắn răng, âm thầm mà hạ quyết tâm. Quả lắm thì nếu như uống nó sẽ vào trong nhà vệ sinh để mà nôn ra. Vốn dĩ cậu đã biết trước là sẽ phải uống rượu, nên trước đó đã ăn thuốc giải rượu rồi. Vì mặt nghĩ rằng cậu có thể chịu đựng được đến cuối cùng, liền nhanh chân mà đi đến trước bàn, cầm lên một cái chai rượu đã mở nắp, liền ngửa đầu mà uống ùng ục cầm chai. Tiêu Tân Nghiêm âm hiểm mà nở ra một cái nụ cười, chầm một điếu thuốc ở trong miệng, khói thuốc lượn lờ. Khuôn mặt của Tiêu Tân Nghiêm trở nên tàn lạnh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén chiếu lên trên người của Diệp Mạn đang liều mạng mà uống rượu. Đêm nay hắn sẽ cho cái tên nam nhân này biết xúc phạm đến hắn ta là một cái điều cấm kỵ thế nào. Hắn sẽ không có chạm vào trong cậu ta, nhưng sẽ khiến cho cậu ta tan vỡ. Những cái kẻ dám nghi ngờ tình cảm của hắn ta đối với Diệp Mạn đều sẽ phải sống không bằng chết. Diệp Mạn chạy vào trong nhà vệ sinh rất nhiều lần, mạnh mẽ để cho rượu từ trong dạ dày của mình cuồn cuộn mà trào ra là một chuyện cực kỳ khổ sở. Tuy nhiên tạm thời đây chính là cái sách lược để có thể đối phó giúp cho Diệp Mạc giải quyết hết cái đống rượu ở trên bàn. Hiệu quả của thuốc giải rượu cũng đã không có chống đỡ nổi Diệp Mạc uống rượu quá nhiều như vậy, thế nên thân thể của Diệp Mạc đã bắt đầu trở nên loạng choạng và liêu xiêu, chỉ có ý thức là còn rất tỉnh táo. Tiêu Tận Nghiêm không nói gì cả, hai chân vẫn là bắt kéo ngồi trên ghế salon, chỉ nâng theo cái điếu thuốc. Trong làn khói mờ, thần sắc của hắn ta trông phức tạp. Hắn ta không nghĩ đến cái chuyện Diệp Mạc lại dùng cái cách tự ngược như vậy để có thể uống hết cái chỗ rượu này. Lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Mạc thống khổ chạy ra khỏi cái phòng khách, hắn ta cứ nghĩ rằng cậu chỉ là chạy trốn, nhưng thực không ngờ lại là chạy ra ngoài nôn rượu ra. Cái tên nam nhân này chiêu liều mạng với em Mỹ như vậy, nhưng đáng tiếc quá là ngu ngốc. Lúc mà Diệp Mạc lần thứ hai đi vào là chống đỡ trên tường mà đi tới, hai bên gò má đỏ ửng, nhưng mà đôi mắt vẫn cứ rất sáng sủa và tinh tường. Thân thể gầy yếu loạng choạng mà đi tới trước bàn, nhìn thấy cái rượu trên bàn còn lại, chỉ là cảm thấy dạ dày quặn lên từng cơn đau khó chịu. Diệp Mạc biết rằng Tiêu Tân Nghiêm làm như thế chính là cố ý muốn dằn vặt cậu. Hay phải chăng lỡ trong ánh mắt của Tiêu Tân Nghiêm cậu lại càng khổ sở bao nhiêu thì hắn ta liền cảm thấy vui vẻ bấy nhiêu? Sao vậy chứ? Uống không nổi sao? Hai mắt của Tiêu Tân Nghiêm đen tuyền, đáy sâu thầm thẳm thà mỉm mà cười, thanh âm trầm thấp chậm rãi phun ra. Vì mặt chống đỡ trên bàn thấp giọng nói: tôi còn có thể uống mà, có thể quản cho tôi 2 phút có được không? Tiêu Tân Nghiêm âm hiểm cười, đứng dậy từ trên ghế salon, đường nét ngũ quan cương nghị ẩn dấu đi cái sự khí tức nguy hiểm. Vài bước mà đi tới bên cạnh của Diệp Mạc, hít một hơi thuốc, cười quỷ dị phun khói thuốc lên trên mặt của Diệp Mạc. Diệp Mạc bị khói thuốc phun vào mà cau mày, nhưng không có né tránh. Vào trong lúc này đây, tuyệt đối không thể làm cho người đàn ông này tức giận được. Diệp Mạc dù là đứng không vững, nhưng mà đại não thì lại rất là tỉnh táo. Uống không nổi nữa thì có thể cầu xin tôi mà. Tiêu Tận Nghiêm đưa môi kề đến sát bên tai của Diệp Mạc, thấp giọng nhẹ nhàng mà mở miệng nói: bằng cách giống như lúc trước đó. Tôi chỉ hy vọng Tiêu Tổng, sau khi tôi uống xong cái chỗ rượu này thì có thể giữ lời hứa, từ bỏ truy cứu cái chuyện này. Vị Mạch Giang đang nói xong, đưa tay lại mà cầm lấy một cái chai rượu. Chỉ là vời muốn uống được một nửa thôi, liền thống khổ mà đặt cái chai rượu xuống. Thống khổ chật vật đến suốt chút nữa đã phun ra. Có thể là do cồn rượu ở trong người của Diệp Mạc đã khiến cho cái cảm giác của Diệp Mạc bị mất đi cái độ nhạy cảm. Đến khi mà Diệp Mạc từ từ trong một cái trận thống khổ mà dần bình tĩnh trở lại, thì cậu mới phát hiện ra Tiêu Tần Nghiêm đã đứng ở phía sau mà ôm chầm lấy hông của cậu. Bàn tay đặt ở phía trước cách một cái lớp hộ phục mà sát trên ở bên trong cái đùi của cậu. Chớp mũi của hắn ta ở phía sau gáy của cậu hít vào chỉ là một cái vẻ mặt say mê của Tiêu Tần Nghiêm, Diệp Mạc không nhìn thấy được mà thôi. Diệp Mạc kinh sợ đến mức là đứt người đi từ bên trong, rồi vòng tay của Tiêu Tần Nghiêm để trốn thoát. Vẻ mặt đỏ ửng vì rượu nhìn Tiêu Tần Nghiêm, quản sự nói: "Tôi chỉ đồng ý với anh là uống hết cái chỗ rượu này thôi mà chứ." Tiêu Tần Nghiêm cười gằn: "Cậu thật sự nghĩ rằng mình có thể uống chỗ rượu này hay sao chứ? Hay là cô nghĩ cậu uống chết ở đây thì tôi sẽ dễ dàng mà bỏ qua cho bà ý?" Vì mặt tỉnh táo lại, hoảng hốt mà lùi về phía sau vài bước. Trên cái gương mặt trắng đó hiện lên một cái vẻ đỏ ửng mơ màng. Cậu đã chấp nhận vâng theo lời hắn ta uống nhiều rượu như vậy rồi. Cậu đã chấp nhận chính mình là cái kẻ thua cuộc rồi. Vậy thì cớ tại sao lại cứ nhất định không chịu buông tha cho cậu chứ? Xem nè, tôi uống nhiều như vậy rồi đó. Cậu... Vì mặt thân thể căng thẳng, gian nan mà mở miệng: Cậu tiếp tục đại nhân rộng lượng cho." "Nè, tôi không có nhìn thấy thành ý đó." Tiêu Tần Nghiêm ngắt lời của Diệp Mạc, cười rất là tham độc, dè dè cái cà vạt của mình, thân thể to lớn ngồi trở lại trên ghế salon, chớp mũi vẫn là còn lưu lại cái khí tức thanh tân mê người ở trên cổ của Diệp Mạc. Điều này đã khiến cho Tiêu Tần Nghiêm có một chút không kiềm chế được. Thân thể của nam nhân này quả thực như là có một cái luồng ma lực, một cái vòng xoáy vô tình đem hắn ta kéo vào trong vực sâu, mà chính hắn ta lại càng trở nên say mê ở trong đó. Vì mặt cắn môi, từ tôn thanh cao nguyên bản lần thứ hai lại dần dần biến mất đi. Thân thể chậm rãi cúi xuống, cậu đã từng thề với lòng rằng sẽ không bao giờ quỳ xuống trước mặt của Tiêu Tần Nghiêm nữa. Thế nhưng tôn nghiêm của cậu sớm đã trở nên thấp hèn rồi, căn bản chẳng còn ra một cái vẻ thanh cao gì được nữa. Cứ cho là cậu không còn sợ gì Tiêu Tần Nghiêm nữa đi, nhưng mà cứ đối mặt với Tiêu Tần Nghiêm giống như là hồng thủy mạnh thú, sức mạnh của Diệp Mạc vẫn cứ như là châu chấu đá xe. Cậu có thể chẳng thèm quan tâm đến bản thân của mình, nhưng mà cậu tuyệt đối sẽ không thể nào bỏ mặc được M.I. "Tôi có bảo cậu quỳ xuống hay sao chứ?" Tiêu Tần Nghiêm ung dung mà thông thả mở miệng nói, ngón tay thản nhiên gõ gõ lên trên cái chỗ tựa salon. Diệp Mạc một lần nữa lại đứng thẳng người, có một chút quẩn bách. Nói thực ra thì bản thân của cậu cũng chẳng phải là nhân sĩ cao cấp gì cả. Hơn nữa, Tiêu Tần Nghiêm lại luôn khinh thường cậu như thế, cứ coi như là cậu quỳ gối dập đầu trước mặt của Tiêu Tần Nghiêm cũng là chẳng có đáng gì cả đâu. "Tôi nhớ rằng cậu đã từng mắng tôi là cái thá gì mà." Tiêu Tần Nghiêm hít mắt, ánh mắt từ từ âm lãnh lên. Diệp Mạc kinh sợ đến toát cả mồ hôi. Cái tên ác ma này quả nhiên là đang muốn lôi cái chuyện cũ ra mà. Sắc mặt của Diệp Mạc lúc xanh lúc trắng, khoe mặt của Tiêu Tần Nghiêm lại khẽ nhếch lên: "Như vậy đi, cậu nói 5.000 lần cái tự Diệp Tuyền không phải là đồ vật, số rượu dư còn lại để có thể miễn cho cậu." "Được." Diệp Mạc vội vã đồng ý. Cái điều kiện này so với bắt cậu uống rượu nó lại còn dễ dàng hơn rất là nhiều. Hơn nữa cậu là Diệp Mạc mà, không phải là Diệp Tuyền đâu chứ. Tiêu Tần Nghiêm xem thường, cười cười lạnh một tiếng. Nam nhân này quả nhiên là chẳng có cờ đến cái gì gọi là tôn nghiêm nữa rồi. "Diệp Tuyền không là đồ vật, Diệp Tuyền không phải là đồ vật, Diệp Tuyền không phải là đồ vật." Diệp Mạc nhanh chóng mắng liên hồi, miệng khô lưỡi khô vẫn cứ tiếp tục. Trong lòng thì lại nghĩ, chỉ cần là cậu mắng xong, M.I kia sẽ trở lại hùng phong như trước. thần ca sẽ nhìn cậu với một cặp mắt khác xưa. Nói không chừng cậu có thể thăng lên cái chức phó tổng. Tiêu Tử Nghiêm uống rượu, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Diệp Mạc. Lúc mà đối phương đang tuyệt vọng thì ném cho đối phương một chút tia hy vọng. Đến khi mà đối phương nảy sinh ra hy vọng thì đã kích đối phương thật là mạnh mẽ, khiến cho đối phương lại càng trôi sâu vào trong cái vực thẳm tuyệt vọng. Xưa nay luôn là lạc thú của Tiêu Tử Nghiêm. Trên thế gian này luôn luôn tồn tại các loài người không biết tự lượng sức mình, luôn tự cho mình là đã đủ sức để có thể chống đỡ tất cả. Tiêu Tử Nghiêm sẽ không có bỏ qua cho MI, lại càng sẽ không bỏ qua cho Diệp Thần Tuấn. Cái chuyện phong bạo MI đã để lộ cơ mật này chính là do hắn ta một tay mà tạo thành. Dùng tiền để mà mua chuộc cái kẻ tham lam, để bí mật thương mại của MI bị tiết lộ ra bên ngoài. Mục đích của cái kẻ đã kích MI thật là mạnh. Đợi đến khi mà thành công giết chết Diệp Thần Tuấn ở bên Đức rồi, hắn ta sẽ từng bước mà phá đổ MI, mãi cho đến cuối cùng sẽ thu mọi MI. Nếu như Diệp Thần Tuấn đã không biết thức thời như vậy rồi, thì hắn ta sẽ dùng cái cách của Hắc Đạo để mà đoạt lấy cái con đường hoàng kim kia. Và đến lúc đấy, hắn ta thực sự là muốn nhìn xem cái tên nam nhân không biết tự lượng sức mình này còn có cái gì để mà làm hậu thuẫn nữa. Vì mà cảm thấy miệng cô lưỡi khô, cả cầm cũng đã sắp mất đi cảm giác rồi, cộng thêm cái tác dụng của cồn khiến cho cậu sớm đã quên mình mắc bao nhiêu lần từ. Miệng của cậu lại tự động nói một cách máy móc, trên mặt phụ kinh cả một cái tầng mồ hôi. Diệp Mạc đưa tay lên lau bớt mồ hôi ở trên mặt của cậu. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra nói cái kiểu này là một cái việc khổ sở đến cỡ nào. Cánh tay của Diệp Mạc vừa nâng lên chiếc đồng hồ trắng loa ở nơi cổ tay, từ trong áo tay phục của lộ ra, đập vào trong tầm mắt của Tiêu Tân Nghiêm. Kiếm mì của Tiêu Tân Nghiêm dướng lên, hai mắt nguy hiểm mà hiếp thành một đường. Nếu như hắn ta nhớ không lầm thì cái chiếc đồng hồ này đã bị hắn ta ném đi rồi thì phải. Người đường qua lại không thể là có cái chuyện tìm về lại được, trừ phi nào Diệp Thần Tuấn đã đưa cho cậu ta một chiếc khác. Nghĩ đến đây thôi, trong đầu của Tiêu Tân Nghiêm liền lướt qua cái hình ảnh Diệp Thần Tuấn hôn một cái Diệp Mạc ở bên dưới cái ánh đèn đường, hài quà đến chói mắt. Dừng lại! Tiêu Tử Nghiêm âm trầm mà cắt ngang Diệp Mạc. Đáy lòng lại dấy lên cả một cái trận không cam lòng, trong nháy mắt cũng còn không có hứng thú để mà chuẩn bị các loại thủ đoạn tiêu khiển ở phía sau nữa. Diệp Mạc rốt cuộc là khép miệng lại, nhẹ nhàng mà thở phào ra một cái, bỗng nhiên cảm giác được một cái luồng hơi lạnh, xoay mặt nhìn về phía sau Tiêu Tử Nghiêm. Trên người của Tiêu Tử Nghiêm đang phảng phất phủ lên một tầng băng sương. Hai cái ánh mắt lạnh lẽo giống như là một tên dã thú khát máu. Diệp Mạc vốn là định hỏi cậu có thể rời đi được chưa, thế nhưng khi nhìn Tiêu Tử Nghiêm ánh mắt sắc bén kia, trong lòng lại bắt đầu chột dạ, liền đứng yên mà câm như hến. Diệp Thần Tuấn đối với cậu tốt lắm, có đúng không chứ? Tiêu Tử Nghiêm gằn giọng nói, bên trong cái gian phòng âm u, đôi mắt hắc tử sắc bén vô cùng dọa người. Diệp Mạc có một chút không hiểu tại sao Tiêu Tử Nghiêm lại có thể đi hỏi cái chuyện này làm gì chứ. Có lẽ chính là do đã nói suốt cả một buổi nên giọng của Diệp Mạc có mấy phần khàn khàn. Đúng, không đúng. Đột nhiên nhớ tới cái cảnh tượng đêm đó, bản thân suýt chút nữa đã bị Tiêu Tử Nghiêm dìm chết ở trong vùng tắm. Diệp Mạc lại phiền liền vội vàng mà đổi lời. Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên từ trên ghế salon mà đứng lên, nhấc cái ly rượu ở trên bàn hất vào trong mặt của Diệp Mạc. Bỗng nhiên lại xảy ra cái chuyện như vậy, làm cho Diệp Mạc không kịp đề phòng, bị tạt ngay trúng chính giữa. Rượu kia thấm vào trong mắt cay nồng, Diệp Mạc khổ sở mà đưa tay dụi đi. Vừa mới mơ hồ có thể mở mắt lên nhìn, liền thấy Tiêu Tử Nghiêm đứng ở ngay trước mặt của mình, gương mặt tối đen lạnh khóc đến cực điểm. Diệp Mạc theo bản năng mà lùi về phía sau, lại bị Tiêu Tử Nghiêm một cái mà bắt lấy cổ tay. Chiếc đồng hồ đeo tay kia cũng thuận theo đó mà bị Tiêu Tử Nghiêm lấy xuống. Tiêu Tử Nghiêm mạnh mẽ mà vung cánh tay lên, đồng hồ đeo tay đã bị văng lên trên tường, chia năm xẻ bảy. Anh điên rồi! Diệp Thần Tuấn không một chút suy nghĩ, điên đem cái chiếc đồng hồ của anh ta mà đưa cho cậu. Bây giờ cái chiếc đồng hồ này cũng đã bị hư rồi, cậu còn có mặt mũi nào để mà đi gặp Diệp Thần Tuấn nữa chứ?